R&B xin mến chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, rất xin lỗi bởi vì là mấy ngày vừa rồi đã có sự gián đoạn trong trong giờ phát triển của R&B. Cụ thể là do mấy ngày vừa rồi mình có sửa sang một chút lại phòng làm việc, đồng thời mình cũng đi điều trị cái chứng bệnh u sơ thanh quản, cho nên là mình có bị gián đoạn mấy ngày đọc truyện. R&B rất chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc Bi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, chương 12. Đôi bàn tay ngọc ngà mềm mại của cô gái bóp từ vai Hàn Trạch Thần xuống cánh tay, rõ ràng không phải là xoa bóp mà là sờ soạng. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước. Hôm nay nước chanh có vẻ chua hơn ngày thường, chua đến mức khiến tôi cảm giác khó chịu. Tôi lén nhìn người con gái ấy, cô ấy đẹp hơn tôi rất nhiều. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả. Sao cô ta có thể tùy tiện như vậy chứ, gần gũi một người đàn ông không hề quen biết. Tôi sớm tối sống bên cạnh Hàn Trạch Thần mà có bao giờ vuốt ve cánh tay của hắn như vậy đâu. Chị Thu chưa được ý thức được là tôi đang nói gì, chống cằm như là bị hút hồn nhìn về phía đó. Ôi chao, sao hôm nay vũ công không phải là chị chứ. Tôi bỗng thấy bực tức, lại nhấp một ngụm lớn, chua quá đi mất. Tôi quyết định lần sau sẽ uống nước đào mật ong. Không cần đâu. Hàn Trạch Thần nhấc cánh tay ra chỉ vào sofa bên cạnh, lạnh lùng. Ngồi kia đi. Cô gái chu miệng, có vẻ không cam tâm tình nguyện dịch sang ngồi cạnh tên Dương. Tên Dương quan sát sắc mặt của Hàn Trạch Thần một lúc, vẻ không hiểu hỏi. Sao thế? Hôm nay tâm trạng anh không tốt à? Ai đắc tội với anh sao? Không có. An Dĩ Phong chẳng đứng đắn chút nào, cười như nắc nẻ. Anh không biết chứ, anh Thần đổi sang ăn chay rồi, chỉ thích bày chiếc bình hoa trong nhà, ngày ngày mà ngắm nghía thôi. Không phải thế chứ. Thật chỉ là ngắm nghía thôi sao? Mấy gã chồng cứ như vừa nghe một câu chuyện kinh thiên động địa vậy, vô cùng kỳ lạ. Hàn Trạch Thần trừng mắt nhìn An Dĩ Phong không nói gì. An Dĩ Phong không hề để ý, tiếp tục nói. Anh không biết rồi, người ta đang yêu đấy. Đang yêu? Mấy người nhìn nhau phá lên cười. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi họ đang cười cái gì. Hàn Trạch Thần cũng chẳng nói gì, mặc kệ bọn họ cười. An Dĩ Phong sán lên chỗ Hàn Trạch Thần, rót rượu cho hắn. Mẹ kiếp, em phục anh thật đấy. Anh đã 30 mấy tuổi rồi, còn nói cái chuyện yêu đương với một con bé 10 mấy tuổi. Nó có hiểu hay không? Anh thích thế, chú quản được sao? 10 mấy tuổi ư? Mấy kẻ kia cười nghiêng ngả. Buồn cười lắm sao? Hàn Trạch Thần cởi áo vét vắt lên sofa. Mấy tên đó liền câm miệng, cúi đầu uống rượu. An Dĩ Phong cũng nhịn cười, tựa vào vai của Hàn Trạch Thần. Rốt cuộc tình nhân nhỏ bé của anh có gì hay? Thân hình mỏng manh đến như vậy thì có cảm xúc gì? Chú cứ thử nghĩ bậy bạ nữa xem. Thì nghĩ một chút không được à? Anh đi yêu thật đấy à? Tuy giọng nói của An Dĩ Phong đã nhỏ đi một chút, nhưng khi giọng tai nghe, tôi vẫn nghe thấy hắn nói. Lúc đầu không biết có ai từng oai phong lẫm liệt nói với em là đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Tình yêu chúng ta không thể nắm bắt được. Hàn Trạch Thần nâng ly nhìn vào chất lỏng long lanh trong vắt, khóe miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười mê hồn. Lúc đó anh vẫn còn chưa gặp cô ấy. Mẹ kiếp, lúc đó chỉ vì câu nói của anh mà em thay hồn đổi xác. Anh ạ, cũng thật là độc đó, đến cả con mình cũng dám yêu. An Dĩ Phong rót một ly rượu rồi nâng ly. Việc này anh cũng dám làm thì rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Hàn Trạch Thần nhướng mày nhìn ra ngoài cửa, hơi nhếch mép rồi lại trở lại một nụ cười quen thuộc. Ấy, kia có phải là Tư Đồ Thuần không? An Dĩ Phong quay ngoắt lại, ly rượu trong tay rung mạnh làm rượu bắn cả lên người của hắn. Khi nhìn thấy ngoài cửa không có ai, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Thần. Mẹ kiếp, anh... Đó là nguyên do đó. Hàn Trạch Thần nói. Anh không muốn làm việc phải hối hận cả đời. Nhưng tại sao anh lại yêu con bé có 10 mấy tuổi ấy? Nó hiểu tình yêu là gì hay không? Anh nói chuyện yêu đương với nó không thấy mệt à? Hàn Trạch Thần trầm lặng một lúc, nụ cười bỗng có vẻ chua xót. Một hồi lâu sau, hắn tựa vào sofa, thở dài. Mệt, chẳng có cách nào cả. Ai bảo anh lại yêu cô bé 10 mấy tuổi chứ? Nghe mấy câu này, trái tim của tôi bỗng thắt mạnh, không biết là đau đớn hay là hà hê. Trong đầu của tôi bỗng luẩn quẩn một câu nói tương tự. Mệt, chẳng còn cách nào. Ai bảo mình lại phải yêu hắn? Ngón tay đang cầm cốc nước chanh bỗng run lên. Tôi yêu hắn, Không thể, trên thế giới này tôi có thể yêu bất kỳ ai trừ hắn. Thiên Thiên, giọng của chị Thu có vẻ hơi lớn khiến cho tôi giật thót, suýt làm đổ cốc nước. Tôi vội vã che mặt nói nhỏ: chị Thu, chị nói nhỏ thôi. Sao vậy? Giọng của chị cũng chẳng nhỏ đi một chút nào. Tôi lén lén chỉ vào những người kia, nén giọng thật thấp: để họ nhìn thấy em là chết luôn đó. Tại sao? Hạ Hàn Trạc Thần ấy là bố nuôi của em. Cái gã bố nuôi không bằng loài cầm thú mà em từng nói là Hàn Trạc Thần. Chị nói giọng như hét. Nhìn vào thần thái đang đờ đẫn của chị, tôi có thể đoán được chị kinh ngạc đến mức nào. Tôi thầm cầu nguyện cho Hàn Trạc Thần không nghe thấy. Thiên Thiên, là tiếng của Hàn Trạc Thần. Xem ra các vị thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tôi ôm mặt nhìn sang phía bên cạnh, bên đó mấy kẻ đang ngơ ngác. Chỉ có An Dĩ Phong là hào hứng, thích thú. Hàn Trạc Thần đứng lên tiến về phía chúng tôi, vừa đi vừa chăm chú nhìn chị Thu trong trang phục rất gợi cảm đang đứng đối diện với tôi. Rảnh lại nói chuyện nhá. Chị Thu bỗng biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến cho tôi cũng phải thán phục. Nếu như ta nhớ không nhầm thì bây giờ đang là giờ học. Hàn Trạc Thần ngồi đối diện tôi, nhìn đồng hồ. Tôi im lặng, cúi đầu mút ống hút. Mỗi một lần hắn ở gần, bầu không khí xung quanh như loãng dần, khiến cho tôi không có thở nổi. Sao con lại ở đây? Con biết đây là nơi nào không? Tôi lén lén nhìn hắn, vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế, một chân từ từ vắt lên chân kia, sắc mặt cũng chưa đến nỗi khó coi lắm. Đối mặt với hắn như vậy, tôi lại nghĩ lại lời nhận xét của chị Thu, bắt đầu có chút tán đồng. Tôi cúi gằm mặt, im lặng. Gã bố nuôi không bằng loài cầm thú. Con miêu tả ta như vậy ư? Tôi bị sặc nước chanh, cố không phát ra tiếng ho. Nước chanh sộc lên mũi, đau đến mức cảm tưởng như mũi không phải là của mình nữa. Tôi thề rằng lần sau sẽ uống nước đào mật ong. Tôi lại dò xét thái độ của hắn, rõ ràng là hắn đang mỉm cười. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nếu như hắn cười như vậy có nghĩa tôi chết chắc. Tôi quan sát hướng cửa một lúc, đang định chạy trốn thì Hàn Trạc Thần nắm lấy cánh tay của tôi. Xem ra hôm nay ta phải dạy cho con biết thế nào là không bằng loài cầm thú. Đừng, con biết. Tôi định kêu cứu thì nghe thấy có người hỏi: cô bé này là thế nào? Là con nuôi của anh ấy đấy. An Dĩ Phong đưa ra câu trả lời với tế nhị làm sao. Con gái nuôi, là con gái nuôi. Mấy gã đó cười như đang chờ xem trò vui, thì thầm bàn tán. Chẳng ai quan tâm đến tôi. Xem ra thay vì chờ đợi, cử chỉ nghĩa hiệp của họ bớt chút sức lực cầu xin Hàn Trạc Thần tha mạng là sáng suốt hơn cả. Con sai rồi. Tôi kéo tay áo của hắn, nháy mắt. Con biết mình sai rồi, lần sau con không dám như vậy nữa. Người ta nói ánh mắt không lừa được người, nhưng tôi lại có một đôi mắt biết lừa dối. Mắt tôi to tròn, lóng lánh lệ. Kể cả khi không khóc thì mắt vẫn ngấn lệ, trông rất mềm yếu và đáng thương, oan ức. Mỗi một lần ánh mắt lộ vẻ khẩn khoản van nài vô vọng, bản thân tôi lại thấy mình như vậy cũng không tránh khỏi ngậm ngùi thương cảm. Nhìn nụ cười trên môi của Hàn Trạc Thần dần vụt tắt, tôi cứ ngỡ mình đã thoát. Con tim đang lơm lớp lo sợ vừa mới bình tĩnh hơn thì thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, bị người ta bế lên. Gã bố nuôi không bằng loài cầm thú áp tải tôi về nhà, ném tôi xuống bể bơi, chẳng thèm để ý đến việc tôi đã khổ sở van nài. Tôi thật không hiểu nổi, đã nhiều năm như vậy mà hắn không thay đổi cách ngược đãi khác ư? Tôi đã sợ đến mức toàn thân tê dại mà hắn chưa thấy chơi đủ hay sao? Tôi lồm cồm bò đứng dậy, vắt tóc, lấy cánh tay áo ướt đẫm lau khuôn mặt đẫm nước. Tôi cao hơn rất nhiều, nước trong bể bơi chỉ đến ngực, không phải là vô vọng kêu cứu nữa. Nhưng tôi không thích cảm giác này, quần áo dính chặt vào cơ thể, lạnh giá và nặng nề. Bộ quần áo ướt đẫm lộ ra những đường cong của cơ thể. Bị hắn nhìn thấy như vậy, tôi rất xấu hổ. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt van nài tội nghiệp. Tha cho con đi. Mắt hắn như tối sầm lại. Đến đây. Vâng. Tôi khó nhọc lê từng bước chân leo lên thành bể bơi. Chỉ còn hai bước nữa là đến gần hắn. Bỗng hắn nhảy xuống nước, nước bắn lên mặt tôi. Tôi định lấy tay lau thì hắn giơ tay gạt những lọn tóc nhỏ che ở trước mặt, nâng cằm của tôi lên. Đang là mùa xuân, hoa lê nở rộ, gió thổi qua men theo hương thơm thoang thoảng, hương thơm làm say đắm cả lòng người. Tôi nhìn hắn, lần đầu tiên phát hiện ra mắt của hắn đẹp như vậy, đồng tử màu nâu đen thật quyến rũ, đôi mắt sáng ngời như ánh sáng mặt trời làm rung động lòng người. Thiên Thiên, giọng của hắn trầm ấm. Trong lúc mơ màng, cánh tay của hắn đặt ở eo tôi, kéo tôi xích lại gần. Hơn nữa chúng tôi không còn khoảnh khắc nữa. Tim tôi như ngừng đập. Thâm Tâm mách bảo tôi phải nhanh chóng trốn thoát. Rõ ràng là hắn đang dùng biện pháp mạnh. Chú định... Đôi môi mềm mại của hắn chạm vào môi tôi. Hành động đã giải đáp cho câu hỏi tôi còn chưa kịp đặt ra. Tôi khựng lại trong giây lát rồi bừng tỉnh. Hắn là Hàn Trạch Thần. Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy hắn ra, nhưng một tay của hắn giữ lấy đầu tôi, một tay giữ lấy eo tôi, hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội phản kháng và né tránh. Lưỡi của hắn lướt trên môi tôi, cảm giác ướt át tê dại khiến cơ thể và cặp não của tôi như tê dại. Bất giác, bất chợt, tôi cũng muốn ôm hắn, nhưng tôi vẫn còn một chút lý trí. Nó mách bảo tôi phải nghiến chặt răng, không để lưỡi của hắn xâm chiếm. Không thể tin nổi, cánh tay của hắn đang để ở eo tôi, bắt đầu lần sờ lên bầu ngực mềm mại. Tôi hoảng sợ, theo phản xạ, tôi định mở miệng kêu lên. Không. Khi lưỡi của hắn đã nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng, lúc đó tôi mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Khi đầu lưỡi của tôi và hắn chạm vào nhau, tôi có cảm giác như chạm phải một góc yếu đuối nào đó của con tim. Bất chợt thấy nhói đau, bất giác cất tiếng rên khẽ, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của hắn. Có lẽ tiếng rên của tôi đã kích thích hắn. Nụ hôn của hắn trở nên mãnh liệt, cuồng nhiệt. Cho dù lưỡi của tôi có trốn tránh như thế nào, hắn vẫn có thể quấn lấy, khiến tôi không thể né tránh. Tay của hắn lần trên tấm lưng đang cứng đờ của tôi, vuốt ve gợi tình, khiến lưng tôi đang lạnh cóng dần dần ấm lên. Tôi bỗng quên đi hắn là ai, quên cả phản kháng. Tôi ôm lấy cổ của hắn, hôn hắn, làm cho nụ hôn của hắn trở nên cuồng nhiệt, như muốn ngấu nghiến lấy tôi. Nuốt trọn hơi thở của tôi, khiến tôi như ngừng thở rồi ngất đi. Tôi không nhớ nổi đã xảy ra việc gì. Điều bi thảm nhất là khi mọi việc kết thúc, tôi được hắn ôm trọn trong khăn tắm, có mặt ở trong phòng khách. Lúc này tôi mới phát hiện ra hai chiếc cúc áo trên ngực không biết đã bị cởi từ bao giờ. Tôi nghĩ nếu như hắn không dừng lại đúng lúc, tôi đã đánh mất bản thân từ bao giờ. Tôi vốn cảm thấy việc này thật xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường. Nhưng sau đó thấy chị Thu chùi nước miếng, nghe tôi trưng cầu ý kiến, luôn miệng khen tài hôn của Hàn Trạch Thần có 102, tiết tấu vào kỹ thuật ve vuốt vô cùng chuẩn xác. Chị còn nói mình không may mắn như tôi. Khi người bạn trai đầu tiên của chị hôn, miệng chị đầy nước bọt, môi sưng phồng vì răng cọ sát. Chị hoàn toàn vỡ mộng về nụ hôn ngọt ngào. Tôi không còn ý định đập đầu vào tường nữa. Có thích không? Đó là câu hỏi đầu tiên của hắn sau khi hôn tôi. Hắn hỏi như vậy làm tôi vô cùng xấu hổ, ngượng đỏ cả mặt, vùi mặt vào khăn mà lắc đầu lê lệ. Bị hắn tước đoạt nụ hôn đầu đời mà cảm thấy bi thảm. Nhưng bi thảm nhất là tôi lại thích. Giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của hắn truyền đến tai tôi. Không sao, ta sẽ dần dần làm cho con thích. Lời nói của hắn làm tôi ớn lạnh đến tận xương. Tôi dùng khăn tắm quấn chặt lấy cơ thể run rẩy, giả như không nghe thấy trái tim đang loạn nhịp. Tôi không dám chắc chắn mình có thể phản kháng một lần nữa, nhưng bây giờ tôi vẫn còn ý thức rõ mọi việc. Có một câu tôi biết không nên hỏi, nhưng phải nắm lấy cơ hội. Tôi cắn răng, bất kể như thế nào tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Tiểu Cảnh, anh ấy thực sự không về nữa sao? Ánh mắt của hắn bỗng trở nên lạnh lùng, hai tay của hắn nắm chặt bờ vai của tôi, ép tôi phải nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của hắn. Không phải, ta đã nói rõ với con, không được phép nhớ nó nữa. Tại sao con vẫn nghĩ đến nó? Chú đã đồng ý cho anh ấy 8 năm, hôm nay vừa tròn 8 năm. Con nhớ rõ như vậy sao? Lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến như vậy, những đường gân, mạch máu trên trán hắn nổi lên. Ánh mắt như là ngọn lửa bừng bừng, đôi tay của hắn bóp mạnh khiến xương của tôi như vỡ vụn. Ta nói cho con biết, nó sẽ không bao giờ trở lại. Ta không cho phép con nghĩ về nó nữa. Việc này không phải chú nói mà được. Tôi gào to rồi đẩy hắn ra, chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại. Đó là cách duy nhất tôi có thể thể hiện sự bất mãn của mình. Bi thảm biết bao, 8 năm chờ đợi chỉ là con số không. Mọi việc của tôi đều bị hắn kiểm soát. Tôi chỉ có thể thể hiện sự giận dữ với hắn bằng cách đóng sập cửa lại mà thôi. Một lát sau nghe tiếng đóng cửa còn mạnh hơn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn lái xe đi mất, mãi không thấy quay về. 8 năm, đây là lần đầu tiên hắn không về nhà ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, nhìn bầu trời, mãi cho đến khi sao sáng rụi tắt, mặt trời nhô cao, thế chỗ cho mặt trăng.

Ngôn ngữ của hắn đã biến thái, ánh mắt của hắn còn biến thái hơn. Ánh mắt của hắn lóe sáng, lan tỏa ham muốn cưỡng đoạt đến cuồng nhiệt. Nhưng biến thái nhất là sau khi hắn dùng lưỡi liếm vành tai của tôi, cảm giác ẩm ướt tác động vô số xúc giác. Tôi sợ hãi co rúm người để né tránh, nhưng cũng vẫn như vậy. Chẳng phải là tôi đang tự chui đầu vào giọ hay sao? Còn muốn thử không? Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, mày cũng cong lên, nụ cười có vẻ khiêu khích. An Dĩ Phong ở lúc này mà nhìn thấy, có lẽ còn cảm thấy thẹn vì nhiều thứ còn chưa bằng. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ còn đau đâu. Giọng của hắn đầy mê hoặc, tôi nuốt nước bọt, nhịp thở ngắt quãng, cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang căng lên, cơ thể nóng bất thường. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của hắn, có thật là sẽ không đau. Tôi lắc đầu lia lịa, bây giờ không phải là lúc nghĩ vấn đề đau hay là không. Hắn đang muốn làm việc không bằng loài cầm thú với tôi. Không thể được, nếu như cả thể xác của tôi cũng trao cho hắn, thì mọi việc sẽ không kiểm soát được nữa. Con nghĩ có thể chú đã hiểu lầm ý con. Tôi đang nghĩ phải giải thích như thế nào thì hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi, một tay vòng lấy vai của tôi, giữ chặt tôi trong lòng của hắn, một tay nhấc chân tôi đặt lên sofa, lần sờ từ bắp chân đến trên đùi của tôi, sau đó chuyển dần vào bên trong, tiến thẳng vào trong váy của tôi. Cảnh trong phim nóng bỏng lại bắt đầu, nhân vật nữ chính thở gấp và rên rỉ, tiếng rên của nhân vật nam chính thì ngày càng trầm thấp. Ở phòng bên còn vọng lại tiếng kêu ướt át hơn cả trong phim. Hắn mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve đùi của tôi, cứ như có mê lực gì đó khiến cơ thể của tôi run rẩy. Không được. Một giọng nói vang lên, tôi mới phát hiện người con gái ở phòng kế bên chỉ có hơn chứ không có kém. Nhạy cảm vậy sao? Dường như hắn càng hứng thú, hôn nhẹ lên môi tôi. Vậy chúng ta sẽ từ từ. Ngón tay của hắn nhanh nhẹn luồn vào dưới chiếc áo đồng phục của tôi. Tốc độ và lực ấn khiến tôi tiếp tục hít thở. Hắn bóp lấy bầu ngực của tôi, đầu ngón tay vân vê vị trí nhạy cảm. Tôi cắn chặt răng mới không để phát ra tiếng rên đáng hổ thẹn. Khát vọng đã chống cự, dần dần biến mất. Dường như hắn nhìn thấy tôi không muốn kêu thành tiếng, liền hôn lên môi tôi, dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn lấy tôi, thử dò sâu vào trong như muốn nuốt chửng cả tiếng rên rỉ. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, cảm giác khó chịu như được giảm bớt. Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau thì tiếng rên rỉ cũng không cần phải kìm nén, bật ra một cách tự nhiên. Tôi thở gấp, một nơi nào đó tận sâu trong cơ thể bắt đầu nóng ran, khát khao muốn được sở hữu thứ đó. Tay tôi đang để trước ngực của hắn, dần dần đưa lên lưng hắn. Tôi hôn lại hắn, học cách hôn tôi lần đầu. Đầu lưỡi liếm lưỡi của hắn, hút lấy môi của hắn. Từ trong họng của hắn phát ra tiếng rên trầm thấp. Hắn lật người ép lên người tôi, thứ rắn giỏi nào đó của cơ thể áp vào đùi tôi. Rốt cuộc còn là thiên thần hay là yêu tinh vậy? Giọng nói hơi khàn và ngượng gạo, nhịp thở gấp gáp và rối loạn. Hắn không nắn nhẹ ngực của tôi nữa, mà rút tay ra, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo của tôi, lùa sâu vào bên trong áo lót. Ngón tay lành lạnh của hắn đem theo cảm giác kích thích. Tôi muốn né tránh, cơ thể không ngừng nhúc nhích dưới thân hình của hắn. Tay của hắn đang ôm lấy vai tôi bỗng rút ra, vuốt ve từ đầu gối của tôi dần lên trên, vén váy của tôi lên, ngón tay đưa vào phần mềm nhất, bí mật nhất đang dâng trào hơi ấm. Tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn, mặc cho tay của hắn vuốt ve khắp cơ thể, gợi lên khát vọng tội lỗi của tôi. Cơ thể của tôi hoàn toàn bị hắn chinh phục. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của hắn, cùng hắn đắm chìm trong sự kích thích của giác quan và rơi vào vực sâu của dục vọng. Chương 14. Tiếng gào của người đàn ông trong phim lúc hấp hối khiến cho tôi bừng tỉnh. Trước mắt của tôi hiện lên cảnh van lơn của bố, tiếng gọi của mẹ, mối hận nhiều năm không thể lãng quên, khiến cho tôi nghẹt thở. Tôi cảm thấy mùi máu tanh nồng. Chính người đàn ông đang ôm ấp tôi, từng lời thốt ra đều nói yêu tôi, khiến cho tôi như từ thiên đường tươi đẹp rơi xuống địa ngục sâu thẳm. Tôi như điên dại cắn vào lưỡi của hắn. Tôi hận nụ hôn khiến tôi choáng váng. Tôi hận cái lưỡi đang nói ra những lời ngon ngọt khiến tôi nao lòng. Hắn kêu lên, nhanh chóng rụt lưỡi, ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi ôm miệng, trong miệng đầy mùi máu tanh. Còn trời kiểu này. Hắn nhổ một ngụm máu ra sàn, giọng nói nghe không rõ nhưng không hề tức giận. Sẽ trời chết ta đó. Còn hận chú. Tôi tát hắn một cái. Trong lúc hắn vẫn còn chưa kịp kéo giữ tôi lại, tôi vội vàng cài cúc áo, lau nước mắt, lao ra ngoài. Vệ sĩ canh ngoài cửa, nhìn thấy tôi trong bộ dáng quần áo sọc sạch thì vội nhìn lên trần nhà, không dám nhìn vào trong. Lúc tôi đi xuống tầng dưới, thấy mấy gương mặt đang nhìn tôi có chút đồng cảm. Nếu như họ biết được người đàn ông suýt nữa sở hữu tôi là kẻ thù không đội trời chung với tôi, thì không biết là họ có thái độ như thế nào nữa. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt, khiến thế giới này trở nên tối tăm, lạnh lẽo như địa ngục. Tôi đứng ở dưới mưa, từng đợt mưa gió vô tình dội xuống người của tôi, đánh thức tôi khỏi ảo mộng, chìm đắm trong hạnh phúc. Làm sao tôi có thể chìm đắm vào tình yêu với kẻ đã giết gia đình của mình, suýt nữa còn trao thân cho hắn. Tôi ôm lấy mặt, cảm thấy hối hận, ngồi thụp xuống mà khóc trong mưa. Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần đuổi theo, kéo tôi đứng dậy, ôm tôi vào lòng. Xin lỗi, do ta nhất thời kích động, ta cam đoan sau này tuyệt đối không làm như vậy nữa. Tại sao Chúa lại đối xử với con như vậy? Sao lại đối với con như vậy? Tôi ra sức vùng vẫy, lùi lại mấy bước. Không phải là tôi hận hắn, mà là tôi hận chính mình. Hắn cười khổ sở lắc đầu, rồi lại nhổ một ngụm máu lớn. Máu nhanh chóng bị nước mưa pha loãng thành màu đỏ nhạt, rồi trôi theo dòng nước. Trong môi trường như vậy, lại xem phim gợi tình, còn lại hỏi ta câu hỏi nhạy cảm. Nếu như ta không có chút phản ứng nào, thì ta không phải là đàn ông rồi. Con không hỏi chú điều đó, chỉ là tại sao chú lại đối tốt với con như vậy? Tại sao chú lại yêu con? Con không muốn tình yêu của chú, con không thể đón nhận tình yêu của chú. Thiên Thiên, giọng của hắn sao lại hiền từ đến như vậy? Mỗi tiếng gọi của hắn đều khiến cho tôi chìm đắm vào tình yêu thương khó lòng kháng cự. Tôi ôm lấy tai, tôi không muốn nghe nữa. Chú đừng gọi nữa. Con là người con gái độc ác nhất trên đời, là một kẻ ngu xuẩn nhất, đến được cười. Con không biết mình muốn làm gì nữa. Con đừng nói như vậy, con còn nhỏ, khi nào lớn lên con sẽ hiểu tình yêu là như thế nào. Con hiểu hết. Tôi ở bên cạnh hắn 8 năm, rốt cuộc đã làm được gì? Một cô gái ngốc như tôi, không chừng lại đợi hắn chết già mà vẫn yêu hắn, nhớ nhung hắn đến ngốc nghếch. Nào, đừng khóc nữa. Khi nhìn thấy cánh tay của hắn đưa về phía tôi lùi lại mấy bước. Chú đừng động vào con hận chú, con ghét chú. Thật không? Có thật là hận ta không? Con hận chú, chỉ muốn chú chết đi. Tôi vừa khóc, vừa vung tay đánh mạnh vào ngực của hắn. Hắn cứ như vậy, đứng cho tôi đánh. Trong mưa, hắn như một pho tượng đứng trước mặt của tôi. Tôi có thể nhìn thấy hắn đau lòng, bất lực và kiên trì. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao lại để tôi phải hận hắn đến tận xương tận tủy, nhưng không cách nào không bị tình yêu của hắn làm cho lay động? Có lẽ ta đã sai rồi. Ta không định ép con. Nếu như năm nay con 27 tuổi, con hiểu thế nào là tình yêu, ta có thể cho con chọn lựa. Nhưng con còn nhỏ, con vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là bị lôi cuốn. Con có thể hiểu cảnh đến đâu? Cảnh chẳng qua chỉ là ảo mộng của con mà thôi. 8 năm nay ta sống chung với con không cần nói ra ta cũng có thể hiểu con cần gì, muốn gì. Tình cảm của ta đối với con mới là tình yêu thật sự. Chú đừng nói nữa. Rời bỏ ta, con sẽ phải hối hận. Sẽ có ngày con phát hiện con không thể rời bỏ ta, cũng như ta không thể rời bỏ con vậy. Thật không? Con muốn ta phải nói thế nào con mới hiểu? Con hiểu. Lúc đó tôi đã rõ một điều, là tôi không thể rời bỏ hắn, cũng như hắn không thể rời bỏ tôi. Yêu và hận là sự ràng buộc, là nút thắt không thể cởi được của đời tôi. Hắn sống thì tôi đau khổ, hắn chết tôi càng đau khổ. Ở bên hắn thì sống không bằng chết, rời khỏi hắn tôi còn sống làm gì nữa? Đầu óc đang mụ mị chợt lóe sáng. Tôi đã nghĩ ra một quyết định thông minh nhất và cũng là ngu xuẩn nhất. Tôi lùi lại mấy bước, xoay người. Nếu như tôi không giết được hắn, thì cách duy nhất để tôi trả thù là khiến hắn sống trong đau khổ. Nếu cái chết của tôi là một kiểu đày đọa hắn, thì đối với tôi có lẽ là lối thoát tốt nhất. Nước mưa đã rửa sạch con phố, ánh đèn xe khiến tôi lóa mắt. Tôi lao ra giữa con phố, tiếng phanh xe chói tai, tiếng va đập nặng nề. Tôi không cảm thấy đau đớn, bởi vì tôi hoàn toàn nằm trong lòng của hắn. Tôi ngơ ngẩn nhìn máu của hắn nhuốm đầy người tôi. Giây phút đó tôi mới biết muốn giết hắn lại dễ dàng đến như vậy. Tôi ngồi ở dưới mưa, gắng sức giữ chặt dòng máu không ngừng tuôn ra từ trên đùi của hắn. Tôi nhớ lại lúc tôi còn nhỏ, khi tôi bị ngã, đầu gối chảy xước. Hắn định dùng cồn sát trùng cho tôi, sợ tôi đau, ôm lấy đầu gối.

Hắn mỉm cười như vừa được an ủi. Bác sĩ đã nói trong thời gian theo dõi hắn không được uống thuốc giảm đau. Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, giống như hồi còn nhỏ, nắm lấy ngón tay của hắn, cứ nắm chặt như vậy. Có lẽ đã quá đau cho nên suốt đêm chỉ muốn nói chuyện. Hắn nói: "Tại sao con thà chết chứ không chịu sống với ta?" Hắn nói: "Nếu như thực sự không quên nổi cảnh, ta sẽ không ép con nữa." Hắn lại nói: "Vì cảnh đang đợi bảo vệ xong lấy bằng trở về cho nên muộn hơn dự định, nhưng nó sẽ trở về." Hắn còn nói: "Đời này ta đã trải qua nhiều cuộc chia ly, tất cả những người ta quan tâm đều lần lượt ra đi, còn là người con gái ta yêu nhất cũng là người mà ta quan tâm nhất. Kể cả con không yêu ta thì hãy ở bên ta, đừng có bỏ đi, hãy cứ như trước đây." Tôi không nói gì, ngả đầu lên gối của hắn, nghe hắn nói mập mờ không rõ, nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt ga giường. Tôi cũng yêu hắn không kém gì hắn yêu tôi. Hắn có thể nói ra tình cảm đó, nhưng tôi phải kìm nén khát vọng trong lòng, không thể thổ lộ dù chỉ một từ. Con cũng yêu chú. Nói ra thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Để hắn yêu cuồng nhiệt một trận, để hắn có được tất cả mọi thứ mà hắn muốn ư? Đợi đến khi tình yêu của tôi sâu lắng đến mức hắn không còn gì để nghi ngờ, thì đâm một nhát dao vào ngực của hắn. Vậy thì tàn nhẫn biết bao. Cho dù hắn chết hay không, con tim của tôi vẫn nhói đau, không bao giờ nguôi ngoai. Cho nên nếu như ông trời đã an bài một cuộc tình không có kết quả thì không nên để nó bắt đầu. Ngày hôm sau, tôi đi những lĩnh nhận đồ dùng cá nhân cho Hàn Trạch Thần. Lúc trở về thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện với hắn. Hắn đã uống thuốc giảm đau cho nên tinh thần khá hơn nhiều. "Mẹ kiếp, em phục anh thật đó." An Dĩ Phong bất bình vì con bé đó mà không biết cả tính mạng nữa. May là tên lái xe đó phản ứng nhanh, phanh cách đó đến 5 mét. Nếu phải thằng tập lái thì bây giờ anh đã nằm trong nhà tang lễ rồi. "Anh dễ chết như vậy thì có thể sống đến tận bây giờ sao?" An Dĩ Phong kéo chiếc ghế ngồi gần hắn, nở một nụ cười nham hiểm. "Cái phiên bản năng gốc ấy em xem thấy buồn ngủ, vậy mà có thể khiến thú tính của anh phát tác. Rốt cuộc đã bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ đó hả?" "Phim đã quay không có nghệ thuật tí nào. Anh cũng suýt nữa thì ngủ say đó." Hàn Trạch Thần nhìn hắn nháy mắt cười ngất. "Nhưng biểu hiện của cô bé quả là mê hồn, thân hình đẹp hơn anh tưởng nhiều." "Đến con bé 17 tuổi cũng không giữ được, anh làm đàn ông như thế, em nghĩ anh nên chết đi thì hơn." "Anh đã thế này, chú đừng có đả kích anh nữa được không?" "Trước đêm nói với anh rồi, gạ tình anh thì anh đâu có rảnh. Đến lúc nào anh rảnh, thằng em cao thủ tình trường này dạy cho anh." "Chú à?" Hàn Trạch Thần nhìn hắn với ánh mắt có vẻ coi thường. "Chú thì cưa được mấy cô rồi?" "Một thôi." An Dĩ Phong im lặng một lúc rồi có vẻ rất tự hào cười nói: "Nhưng chắc chắn là vẫn nhiều hơn anh." Thực sự tôi không biết phải mô tả họ như thế nào. Nếu như đó là những lời của những sinh viên 20 tuổi thì có thể hiểu, nhưng đây lại là hai người đàn ông cực phẩm dạn dày xương gió, tôi cũng bái phục. Tôi đang định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy An Dĩ Phong nói: "Đúng rồi, anh có cảm thấy tình nhân nhỏ bé của anh giống một người không?" "Ai vậy?" "Chính là..." An Dĩ Phong ngập ngừng một lúc. "Không có gì, không nhắc tới những chuyện đó nữa." Để tiện chăm sóc hắn, tôi xin nghỉ học, còn xin thêm một giường bên cạnh của hắn. Lúc tôi nhờ người chuyển giường đến, hắn lạnh lùng lướt nhìn cái giường, không có ý kiến gì. Nhưng An Dĩ Phong thì không hiểu sao, cười như lăn lộn đến suýt ngã khỏi ghế. Thời gian hắn dưỡng bệnh, tôi đều ở bên cạnh, bón cho hắn ăn, giúp hắn rửa mặt, đọc báo cho hắn nghe. Đôi lúc còn giúp hắn thay quần áo, rồi dùng khăn ấm lau mồ hôi trên người của hắn. Thân hình của hắn đẹp hơn tôi tưởng, nước da rám nắng, thân hình rắn chắc nở nang, đúng là một người đàn ông cường tráng. Khi tôi lau đến vùng ngực của hắn thì thấy hắn cắn răng hơi cau mày. "Con làm chú đau à?" Tôi nghĩ mình đã rất nhẹ nhàng. Hắn bỗng kéo tôi lại gần. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm lấy vai tôi, hôn lên đôi môi như muốn cưỡng đoạt. Tôi muốn vùng ra nhưng nghĩ đến vết thương của hắn, sợ làm hắn đau cho nên tôi cứ để mặc hắn hôn, lưỡi tung hoành ngang ngược đầy vẻ khiêu khích. Nụ hôn mãnh liệt ấy lại làm tôi mê muội, dường như bị hắn hút đi mọi suy nghĩ. Tôi đáp lại nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Không hiểu sao tôi còn đưa tay luồn vào tóc của hắn rồi lướt xuống vuốt ve khuôn mặt đẹp mê hồn của hắn. Làn da thật mịn màng dễ chịu, mùi thuốc sát trùng lại thoang thoảng thấm đượm ruột gan, chỗ nào cũng là một màu trắng muốt như là thiên đường trong mộng. Tôi thầm cầu cho nụ hôn này đừng kết thúc, để tôi có thể được đắm chìm trong tình yêu của hắn, để trái tim của chúng tôi được gần nhau hơn, không bao giờ xa cách. Hình như hắn cũng nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cho nên đành kéo dài khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Tôi dám chắc, nếu như không có tiếng đổ rơi vỡ, thì hắn cũng muốn để cho nụ hôn này kéo dài mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, có người vô cớ xông vào cắt ngang. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn về phía cửa. Cảnh sát Vu đang đứng như trời trồng. Ông ta có vẻ thảng thốt, tức giận và có chút đau lòng. Thảng thốt thì tôi có thể hiểu được. Nếu là tôi, nhìn thấy một người đàn ông 30 mấy tuổi đang cuồng nhiệt hôn đứa con gái 10 mấy tuổi của mình, như vậy thì chắc chắn còn kinh ngạc hơn cả ông ta nữa. Nhưng sự tức giận và đau lòng tôi không hiểu. Hàn Trạch Thần nhìn ông ta, lại kiểu cười lạnh lùng, khinh khỉnh. Cảnh sát Vũ, hôm nay rảnh như vậy sao? Là về công hay là đến thăm người bệnh? Các người... Cảnh sát Vũ lắp bắp, thế mới biết là ông ta bàng hoàng đến mức nào. Hàn Trạch Thần có vẻ hiểu ông ta cho nên nói tiếp. Loạn luân phải không? Tại sao đến cả việc như vậy anh cũng làm được? Loạn luân thì đã sao? Ông muốn phạt tù hay là bắn chết? Anh... Cảnh sát Vũ tức đến mức không nói lên lời, quay ngoắt người đi mất. Tôi giúp Hàn Trạch Thần mặc áo, cài từng chiếc cúc cổ rồi đỡ hắn nằm xuống. Tại sao chú không bảo con không phải là con gái của chú? Tại sao phải nói cho ông ta biết? Tôi mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy hắn như là một đứa trẻ bất cần đời vậy. Tôi nhặt đồ ở dưới đất lên, đều là những thứ bổ dưỡng, hình như ông ta đến thăm chú đó. Đem vứt đi. Tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì hắn gọi tôi lại. Vứt đi thì lãng phí quá, đưa ta xem là những thức uống bổ dưỡng gì, có bổ máu không? Tôi không nhịn được cười. Có. Con cười cái gì vậy? Không có gì, con thấy thái độ của chú giống như đứa trẻ đang giận dỗi với cha mình vậy. Nói xong, tôi nhận thấy những lời ấy không ổn, liền chữa lại. Xin lỗi, con không có ý gì. Không sao. Hắn thở dài một hơi rồi nói. Ông ấy là bố của ta đó. Chương 15. Sao cơ? Tôi không thể tin nổi một cảnh sát lại nuôi một đứa con trai là ông trùm xã hội đen. Sao hai người không có giống nhau một chút nào? Ông ấy là bố dưỡng của ta. Bố đẻ ta mất khi ta chưa tròn 10 tuổi. Ông ấy là người tốt, coi ta như con đẻ, cho nên mẹ ta rất yêu ông ấy, luôn bảo ta phải trở thành một người tốt như ông ấy, không nên như bố đẻ của ta, chỉ biết uống rượu và cờ bạc. Cho nên ước mơ của chú là trở thành cảnh sát? Chắc là con không tin được. Ta từng là một đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành chăm chỉ. Cho đến năm lớp 11, vẫn luôn nằm trong 3 người đứng đầu lớp. Chuyên thi vào học viện cảnh sát đối với ta vốn chẳng khó khăn gì. Chú học giỏi như vậy ư? Quả thật tôi không tin được, nhưng nghĩ kỹ lại, người luôn suy nghĩ kỹ càng chu đáo mọi việc như Hàn Trạch Thần, chắc chắn thành tích học tập cũng không tệ. Tôi ngồi cạnh hắn, im lặng nghe hắn nói. Nếu như lúc ta ở lớp tự học buổi tối về, không gặp cảnh đại ca bị người khác chém, có lẽ ta đã là một cảnh sát. Con người không thể đi nhầm đường, chỉ cần sai một bước thì không thể quay lại được nữa. Trong xã hội đen không ai biết lai lịch của chú, không ai biết bố chú là cảnh sát sao? Trước đây đại ca cũng từng hỏi người nhà ta làm gì. Ta nói cha ta là một kẻ cờ bạc, bị người ta đánh chết. Còn mẹ ta đi bước nữa, ta và bố dưỡng không hợp, cho nên cắt đứt quan hệ. Anh không hỏi nữa, tin ta không bao giờ nói dối. Cho nên khi phát hiện bố dưỡng ta là cảnh sát, suýt chút nữa anh ấy đã bắn chết ta đâu. Tôi đã hiểu, hóa ra hai chuyện khác nhau mà chị Thu từng kể đều là thật. Con nghe nói hai người thực sự cắt đứt quan hệ cũng là vì việc này phải không? Đúng vậy. Đại ca nói tài biến khỏi tầm mắt của anh ấy, nếu như để anh ấy nhìn thấy sẽ đánh chết ta luôn. Ta nhiều lần định giải thích nhưng anh không cho ta cơ hội. Cuối cùng anh gọi điện nói là muốn gặp ta. Anh ấy bảo nếu như còn muốn là anh em thì không đem theo thuộc hạ, không đem theo vũ khí, giống như trước đây từng cùng nhau uống rượu. Không đem theo thuộc hạ, không đem theo vũ khí đối với những người như ta là việc làm mạo hiểm. Không biết có bao nhiêu kẻ muốn nắm lấy cơ hội này. Một khi kẻ khác biết, nhất định ta mất mạng. Hơn nữa, ta vốn không biết điều gì đang đợi ta nữa. Có thể là một cạm bẫy, anh ấy có thể muốn giết ta. Nhưng chú cũng không mang theo người. Ừ, ta cũng không hề nói cho An Dĩ Phong biết. Cho dù đại ca muốn giết hay muốn hòa giải, ta cũng hy vọng anh ấy biết rằng coi như anh ấy là một người anh, từ trước đến giờ vẫn như vậy. Ta đã lừa anh ấy nhưng chưa bao giờ bán đứng anh ấy cả. Hắn điều chỉnh tư thế, tay bất giác đút vào túi, phát hiện thấy không có gì, rồi thở dài. Ta chỉ chậm một bước, chậm một bước. Ta đứng ở tầng dưới cũng nghe rõ từng từ. Hàn Trạch Thần, mày từng cứu mạng tao, muốn lấy mạng tao thì tao chẳng quan tâm, nhưng sao mày lại lừa tao? Hôm đó thực sự ta rất muốn lên đó, muốn nói về anh ấy rằng ta không hề bán đứng anh ấy. Kể cả khi cùng anh ấy bị người khác đánh chết thì chí ít cũng để anh ấy biết rằng anh ấy có thể vì ta mà liều mạng thì ta cũng có thể. Nhưng tiếc rằng đến lúc anh ấy chết vẫn nghĩ là ta hại anh ấy. Nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên nỗi u sầu, thậm chí còn hơi rơm rớm, tôi lấy thuốc trong ngăn kéo đặt vào tay của hắn. Hắn day day chân mày, lắc đầu. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của hắn, là anh em lâu năm như vậy, từng vào sinh ra tử, giữa họ tình nghĩa quan trọng hơn tất cả. Ông Trùng Lôi chắc chắn rất quan tâm đến hắn, nếu không ông ta không thể biết là bị lừa mà vẫn muốn gặp Hàn Trạc Thần, muốn cùng hắn uống một chầu rượu, nói chuyện tình cảm anh em một lần nữa. Chính là vì quá quan tâm cho nên trước khi bị đánh chết, ông ta vẫn oán giận như vậy, vì người hại ông ta lại là chính người ông ta tin tưởng nhất. Còn đối với Hàn Trạc Thần, chuyện đó sẽ khiến hắn day dứt, căm hận đến nhường nào. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hắn như con thú hoang dãy giụa, cánh tay của hắn vùng vẫy trong chiếc còng số 8 đến nỗi máu thịt bầy nhầy, nhưng vẫn không thể trốn thoát. Tôi có thể tưởng tượng một người ngông cuồng ngạo mạn như hắn lại phải quỳ xuống van xin bố dượng. Hắn nguyện đem tính mạng ra để chứng minh lòng trung thành của mình, nhưng không ai cho hắn cơ hội. Tôi nghĩ hắn cũng muốn làm người tốt. Hắn đối với cha mẹ rất hiếu thuận, vì anh em mà bất chấp tất cả, muốn người con gái yêu hắn được hạnh phúc. Còn đối với người con gái hắn yêu, hắn luôn nhẹ nhàng nâng niu. Nhưng ông trời thật không công bằng với hắn, không để hắn gặp cha mẹ hắn là lần cuối. Người yêu hắn vì hắn mà tự vẫn, hắn trơ mắt nhìn người anh em bị đánh chết mà bất lực. Bản tính lương thiện và lối sống tình nghĩa của hắn đều đã bị hiện thực tàn khốc xóa bỏ. Dần dần hắn biến thành kẻ xấu giết người không chớp mắt. Tôi bỗng căm giận những kẻ đã hại hắn. Sau đó chú có điều tra được ai làm việc đó không? Đại ca gia nhập xã hội đen lâu như vậy, anh ấy không dễ gì nói chuyện gặp gỡ với người khác, trừ phi là người bên cạnh anh ấy. Ta từng nói người nào để lộ tin tức thì đến gặp ta. Nếu theo nguyên tắc của xã hội đen, hắn sẽ được hưởng một cái chết nhẹ nhàng. Còn nếu như đợi ta tra ra, ta nhất định sẽ giết cả nhà hắn. Nhưng thằng khốn đó không có tí dũng khí nào cả. Tôi thót tim, lấy dao gọt táo. Quả táo bị tôi gọt nham nhở. Lúc ta bị giam, vì tìm hắn mà An Dĩ Phong làm cho xã hội đen hỗn loạn. Cuối cùng tìm ra chính là tên lái xe của đại ca đã để lộ tin tức. An Dĩ Phong hỏi ta xử lý như thế nào. Ta nể hắn vì đã theo đại ca nhiều năm, không muốn ra tay, mà để cho hắn tự xử. Nhưng không ngờ hắn trốn mất, ta phải tìm một năm mới thấy. Đầu óc của tôi quay cuồng như muốn nổ tung. Tôi khó nhọc hít thở, cố gắng kìm nén nỗi hoang mang. Chú đã giết cả gia đình người đó, trừ con gái của hắn. Ta vốn muốn giết cả nó, nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của nó ta không đành lòng. Nó còn nhỏ, không hiểu gì hết. Sau đó được biết nó vì sợ hãi mà đờ đẫn ở trong một viện phúc lợi. Ta cho An Dĩ Phong chuyển nó đến một nơi khác, tìm người nuôi nấng nó. Đờ đẫn cũng tốt, khỏi phải đối mặt với thế giới tàn khốc này. Tôi nắm chặt lấy con dao, mũi dao đâm vào lòng bàn tay, nỗi đau dữ dội lan khắp người. Tại sao chú lại giết cả gia đình người đó? Tôi giơ tay lên, thấy hắn ngơ ngác nhìn tôi, không hề né tránh, nhưng tôi không thể đâm hắn. Thực ra tôi đâm hắn thì cũng tránh được, chẳng có tác dụng gì. Tôi hạ tay xuống, cúi gằm mặt, không dám để hắn nhìn thấy nỗi đau khổ của mình. Có thể ông ấy cũng có nỗi khổ riêng, tại sao chú không thể tha cho ông ấy? Nỗi khổ riêng? Chỉ có mỗi hắn là có nỗi khổ riêng, mỗi hắn là có vợ con, còn người khác thì không ư? Hắn dùng một lúc rồi đổi giọng. Thiên Thiên, đối với người con gái tốt bụng như con, có lẽ hắn không cần phải chết. Nhưng đây là nguyên tắc của xã hội đen. Nếu ta không giết cả gia đình hắn thì làm sao mà xứng đáng nhìn mặt đại ca? Vậy chú có nghĩ chú giết nhiều người như vậy thì cũng không có kết cục gì tốt đẹp không? Hàn Trạc Thần lạnh lùng mỉm cười. Cho nên ta và An Dĩ Phong mới không dám lấy vợ. Những người như ta sớm muộn gì cũng bị giết chết. Ngay cả bây giờ có kẻ xông đến giết ta thì ta cũng không ngạc nhiên. Đã bước chân vào xã hội đen thì phải tuân theo nguyên tắc của xã hội đen. Rốt cuộc thế giới này có đúng sai trái phải hay không? Quả thực bố tôi bán đứng bọn họ, hại người ta chết thảm. Nếu như Hàn Trạc Thần không bị người khác chặn, có lẽ cũng bị đánh chết. Hàn Trạc Thần cũng từng cho bố tôi hai cơ hội Nhưng ông ấy vẫn là bố tôi. Hơn nữa, người nhà tôi vô tội. Tôi lấy tay ôm mặt, tôi không muốn nghĩ ai đúng, ai sai nữa. Thiên Thiên, hắn nắm lấy tay tôi, lo lắng nhìn vết thương trên tay của tôi. Tại sao con không cẩn thận như vậy? Có đau không? Đau, rất đau. Nhưng nỗi đau này của tôi không phải là ở tay, mà là trái tim. Con tim của tôi đã bị hắn làm cho tan vỡ. Ta đã làm con sợ sao? Hắn đưa tay của tôi lên miệng, nhẹ nhàng mút dòng máu tươi đang chảy, giúp tôi lau đi vết máu ở trên mặt, dỗ dành. Nếu như con không quen với tất cả những gì ta đã làm, thì sau này ta sẽ không giết người nữa, được không? Chú có thể làm như vậy không? Có thể. Hắn đắm đuối nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Chỉ cần không ai làm hại con. Lúc hắn nói ra câu này, bàn tay tôi đang đặt trên miệng của hắn, hắn đã sưởi ấm cả tâm hồn cô quạnh. Xin lỗi. Tôi rút tay ra định chạy trốn khỏi cái nơi khiến tôi không thể tự kiềm chế, nhưng hắn đã kéo tôi lại. Con yêu ta, tại sao phải né tránh? Con không yêu chú. Con không yêu ta thì hãy đi đi, ta không cần con chăm sóc. Tại sao hắn luôn cứng rắn như vậy, ép tôi vào ngõ cụt không có đường lui? Tôi không muốn bỏ đi, nhưng nếu như không đi thì có nghĩa là tôi thừa nhận tôi yêu hắn. Được, con đi. Chú nghĩ con muốn chăm sóc chú à? Tôi bướng bỉnh chạy ra khỏi phòng. Lần này hắn không kéo tôi lại nữa. Quả thật, nếu như hắn kéo tôi lại, có lẽ tôi sẽ xà vào lòng hắn mà nói rằng tôi yêu hắn. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.